Chương 33, tế bào hoạt hóa chi thuật. Gặp qua họ Orochimaru lão sư. Kỳ do hướng về họ Orochimaru hành lễ. Sự tình đã bị xác định, không có lựa chọn nào khác, vậy cũng chỉ có thể dọc theo con đường này đi, cũng suy nghĩ một chút ứng đối phương pháp. Mẫu hừ hừ hừ họ Orochimaru nhìn xem Kỳ do, phát ra một trận có chút yêu tà tiếng cười, nói, chuyện nơi đây đã kết thúc, ngươi đi theo ta đi. Tiếng no y vư a ra. Họ Orochimaru liền thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở trong đại sảnh. Kỳ do quay đầu nhìn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn liếc mắt, gặp xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn gật đầu, liền hướng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn sau khi hành lễ, cũng là lóe lên một cái biến mất, đuổi theo họ Orochimaru. Siêu siêu hai người nhanh chóng rời đi trung ương nhìn tháp. Kỳ do cùng sau lưng họ Orochimaru, đang suy tư nên như thế nào ứng đối họ Orochimaru cái này lao sư thời điểm. Họ Orochimaru đi tới tử vong nham quật nơi nào đó, ngừng lại. Cái đó là Kỳ do nhìn một chút bốn phía, nơi này là lúc trước hắn cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm địa phương chiến đấu, dòng nước đã tan biến không sai biệt lắm, nhưng mặt đất dĩ nhiên là ẩm ướt vũng bùn. Họ Orochimaru ánh mắt lướt qua bốn phía, rất nhanh tại vũng bùn bên trong tìm tơ y một cánh tay, kia là phía trước bị Kỳ do chém xuống, hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm cánh tay. Hẹ họ Orochimaru khỏe miệng lộ ra một tia đường cong, đột nhiên hé miệng, thoáng cái phun ra một mai dinh dính quần trụ, đưa tay bắt được cũng mở ra về sau, đầu lưỡi đột nhiên bay ra, cuốn lấy cánh tay kia, đem hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cánh tay mang quay lại, đặt ở trên quần trụ. Phốc xích xương mù màu trắng hiện lên, cánh tay biến mất không thấy gì nữa, đã bị phong ấn đến quần trụ bên trong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, họ Orochimaru quay đầu nhìn về hướng Kỳ do. Cầm quyển trục nói, loại này đặc biệt thể chất vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thật là có giá trị nghiên cứu vật liệu, về sau nếu như gặp phải đặc thù loại hình nì dạ tận lực mang một chút hàng mâu cho ta. Kỳ do khoe miệng co quắp đống núp ních, gật đầu nói, hiểu rõ. Đi a họ rổ xì ma đầu lưới cuốn một cái, đem quyển trục một lần nữa nuốt xuống, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Ta có thể hay không không như vậy? Thật rất buồn nôn Kỳ do trong lòng nhịn không được nhả ránh. Đột nhiên cảm thấy mình so cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm đại chiến một trận về sau còn muốn mỏi mệt, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo họ Orochimaru. Hai người rất nhanh rời đi tử vong nham quật. Tại đi tới gần cổ nổ hạ địa phương về sau, họ Orochimaru tại nơi nào đó vị trí một tay kết cái ấn, mặt đất vị trí bỗng nhiên xuất hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Đây chính là họ Orochimaru trụ sở bí mật. Kỳ do trong lòng ngầm tự phán đoán, theo họ Orochimaru đi vào. Khi tiến vào căn cứ về sau, quả nhiên liền thấy trong cả trụ sở Kỳ do thiên hướng về âm u sắc điệu, tại xuyên qua yên tĩnh đường hầm về sau, xuất hiện trong đại sảnh liền có đủ loại hiếu kỳ hình ảnh, có ngâm tại một loại nào đó trong chất lỏng quỷ dị côn trùng, cũng có trái tim, gan các khí quan. Cũng may Kỳ do kiếp trước là y khoa chuyên nghiệp, đối với cái này chủng loại đồ vật tâm lý năng lực chịu đựng thập phần cường đại, cũng không cảm thấy khó chịu. Thậm chí trong lòng yên lặng đánh giá trong đó một chút tiêu bản làm rất thô ráp. Không hổ là nanh trắng hài tử, xem ra đối với ta tình huống nơi này cu nở dê dị thường thích đứng á họ rổ xì mà cu nở dê một mực tại quan sát Kỳ do trạng thái, lại đi một đoạn về sau, cười đắc ý mở miệng, nói, quả nhiên ngươi là rất thích hợp làm đệ tử của ta. Nơi này là họ rổ xì mà lão sư sở nghiên cứu sao Kỳ do nhìn lướt qua bốn phía. Biết rõ còn cố hỏi hướng về phía Orochimaru mở miệng. Orochimaru gật gật đầu, đi đến trong đó một cái bỏ trống bình thủy tinh trước, phun ra phía trước phong ấn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cánh tay quyền trụ, đem kia cánh tay lấy ra ngoài, ném vào bình thủy tinh bên trong. Làm xong những này về sau, Orochimaru một lần nữa đem quyền trụ tan đi, quay đầu nhìn về hướng Kỳ do, một đôi mắt rắn bên trong hiện lên một tia có chút hăng hái quan mang, nói, từ nanh trắng nơi đó ngươi nên kế thừa rất nhiều thể thuật nhẫn thuật, ta một chút thủ đoạn ngươi cũng không cần học tập, vốn là y ngươi trình độ, hẳn có thể biết mình cần gì. A Kỳ do trầm ngâm một chút, đưa ra trước mắt mấu chốt nhất một vấn đề, nói, ta trả cờ dạ lượng không đủ nhiều, không biết ở rồ xì mà dư lao sư ngươi, có tăng lên hay không trả cờ dạ lượng phương pháp. Trả cờ dạ lượng sao họ rồ xì mà dư cười cười, nói, dùng ngươi tình huống, tiếp qua thêm vài năm. Thân thể trưởng thành, trả cờ dạ lượng không thể so với thượng nhẫn sai, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là hy vọng có được càng nhiều trả cờ dạ, ngâu ngược lại cũng không phải không có cách nào. Kỳ do ánh mắt hơi sáng, nhìn xem Orochimaru, yên lặng chờ Orochimaru đoạn dưới. Orochimaru ánh mắt từ trên thân kỳ do rời đi, lướt về phía gian phòng bên trong từng cái tiêu bản, nói, trạ cờ dạ là từ trong thân thể 13 tỷ cái tế bào bên trong đề luyện ra, trong đó QNZ kết hợp tinh thần năng lượng, tăng lên tinh thần lực phương pháp rất ít, ta chỗ này cũng không có đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn, bất quá tăng lên tế bào năng lượng phương pháp, ta chỗ này ngược lại là có một cái. Nói đến đây, Orochimaru phun ra một mai quyển trục, dùng đầu lưỡi vòng quanh đưa tới Kỳ Giọt trước mặt. Kỳ Giọt đưa tay tiếp nhận, trong lòng yên lặng nhả rãnh. Tay này không thể nhận. Bất quá đối với thuật khát vọng vẫn là vượt trên đối với quyển trục buồn nôn, Kỳ Giọt mở ra quyển trục, LN đầu tiên liền nhìn thấy quyển trục bên trong thủ đi đánh dấu. Tế bào hoạt tính hóa, đây là tế bào hoạt hóa chi thuật, có thể làm cho toàn thân tế bào có được càng nhiều sức sống. Không đơn thuần là có thể tăng lên trả cờ dạ lượng, tại tự lành phương diện cũng có rất mạnh đặc tính. Nhỏ rổ xì mà giữ hai tay gấp lại trước người, nói, thuật này là ta rất nhiều thuật cơ sở, bất quá ngươi có nhanh trắng hạ tạc đao thuật, còn có thích hợp ngươi lôi độn nhẫn thuật, ta những cái kia đến tiếp sau thuật ngươi nên không cần đến, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không quá. Muốn học ha ha. Nghe được cỏ rổ xì mà giữ lời nói, cũng đọc quyển trục một phần nhỏ nội dung về sau. Kỳ Giọt đã đại khái minh bạch thuật này là cái gì? Đây là một cái phi thường cơ bản thuật, nó hiệu quả là tăng lên tế bào sức khôi phục cùng sinh mệnh lực nếu như không có đoán sai. Thuật này cũng hẳn là Orochimaru những cái kia thuế bì chi thuật, tái sinh chi thuật vân vân cơ sở, chỉ có tế bào vốn có cường đại hoạt tính về sau, mới có thể làm đến những kia gần như bất tử thân thao tác. Đa tạ Orochimaru lão sư. Kỳ Giọt khép lại quyển trục, hướng về Orochimaru hành lễ. Thuật này đích xác là thích hợp hán thuật, thậm chí không phải bình thường thích hợp giống nhau rèn luyện nhục thể cường độ phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể giảm xuống bắt môn độn giáp mặt trái hiệu quả, không cách nào triệt để tiêu trừ, nhưng tế bào hoạt hóa thuật này hẳn có thể tới một mức độ nào đó đối bắt môn độn giáp mặt trái hiệu quả tiến hành triệt tiêu, bởi vì nó bản chất cũng không phải là tăng lên tế bào cường độ, mà là tăng lên tế bào hoạt tính, tăng lên sinh mệnh lực cùng sức hôi. Phục đi tu hành đi. Nếu như ngươi muốn nhìn ta làm thí nghiệm, cũng có thể ở một bên nhìn xem. Orochimaru nhìn xem Kỳ Giọt bộ dáng mỉm cười, không lại đi qua nở Kỳ Giọt, mà là phối hợp đi vào phòng thí nghiệm, bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu vừa mới đạt được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cánh tay. Kỳ Giọt đối Orochimaru thí nghiệm cũng là có như vậy một chút hứng thú, bất quá điểm ấy hứng thú so ra kém hắn đối tế bào hoạt hóa thuật này tu luyện dục vọng. Tại hướng Orochimaru lần nữa sau khi hành lễ, Kỳ Giọt liền rời đi Orochimaru căn cứ nghiên cứu.